Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 261, keo kiệt là một loại Mỹ Đức canh một. Người này trong lòng cũng là một mảnh im lặng, tăng thêm phẫn nộ, mẹ nó, ngươi thế mà còn có mặt mũi hỏi ngươi xem tướng có đúng hay không? Ta đều nhanh chết rồi, ngươi thế mà còn muốn tới này một bộ, ngươi là biến thái a. Cuối cùng trào phúng một câu, cũng là xem như xả giận. Sau cùng một hơi, người kia nghiêng đầu một cái, như vậy không có hô hấp. Tả Tiểu Đa thuận tay đem thi thể cũng cùng nhau ném vào không gian, chợt bắt đầu chỉnh lý vết tích. Phàm là đại trùy nện qua vết tích, là quyết không thể ở lại bên ngoài. Bất quá lần này Tả Tiểu Đa tương đối vui mừng là, lần này bốn người, thế mà bảo lưu lại đến ba viên nhẫn không gian. Vừa rồi một vòng kịch chiến, cũng chỉ đập vỡ một cái. Đây chính là trước nay chưa có thu hoạch khổng lồ. Tả Tiểu Đa sướng đến phát rồ rồi. Xem ra sau này, liền muốn làm như vậy mới hợp lợi ích. Tiểu tử này, quả nhiên là tham lam tới cực điểm. Đổi lại bất luận kẻ nào. Tại bực này nguy cơ tứ phía, cơ hồ thế gian đều là địch dưới tình huống. Còn muốn cái gì nhẫn không gian? Nhưng là gia hỏa này thế mà thà rằng dùng huấn luyện trùy, cũng muốn thử một chút, có thể hay không càng nhiều giữ lại một chút chiến lợi phẩm. Không thể không nói, đây cũng là một cái chấp niệm, đáng sợ chấp niệm, quả nhiên là tài có thể dịch quỷ, cũng có thể thông thần. Các ngươi một chút di vật liền xem như ta cho các ngươi xem tướng thù lao tốt. Nếu là luôn luôn không có tướng tư, há không biến thành tìm cái chết vô nghĩa. Tả Tiểu Đa tự lẩm bẩm, đang muốn rời đi, chợt thấy dòng dã 6 giọt điểm khí vận từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, từ tinh thần đến thần thức, đến tu vi, kinh mạch đan điền, đồng thời cảm thấy một cỗ đến cực điểm cảm giác sảng khoái. Như vậy kinh biến, Tả Tiểu Đa kinh ngạc không hiểu, nhiều như vậy điểm khí vận, ở đâu ra đâu? Bất quá nghĩ lại, lại có minh ngộ tại tâm. Chính mình là mấy người này xem tướng, vô luận lập trường vì sao, kẻ đầu têu như thế nào, nhìn ra họa sát thân chung quy là hiện thực. Coi như mình là kẻ đầu têu, nhưng mấy người đúng là gặp họa sát thân xác thực không sai. Nếu họa sát thân chân thực phát sinh, mấy người cũng không có chút nào hoa trương giả bộ chính là chết rồi. Còn có cực kỳ quan trọng, người cuối cùng kia trước khi chết thời điểm nói ra hai chữ cuối cùng thật chuẩn. Mặc dù chỉ là hai chữ, cũng đã lên tác dụng mang tính chất quyết định. Còn có một tầng, Tả Tiểu Đa thu nạp đối phương nhẫn không gian, cũng từ một cái khác mặt bên thu lấy đối phương tán thành đằng sau trả thù lao. Cái này một chuỗi gò ép, chó ngáp phải ruồi xuống tới, khiến cho đến lần này xem tướng, hoàn toàn thành lập. Không còn nửa điểm chỗ sơ suất, điểm khí vận ban thưởng, đương nhiên sẽ tức thời ứng nghiệm, cũng không trì hoãn, thoải mái ngây người. Tả Tiểu Đa cảm thấy sáng tỏ, cơ hồ muốn cười to, may mắn mà có chính mình lòng tham, chó ngáp phải ruồi hoàn thành tất cả quá trình, bằng không nào có như thế phần thưởng phong phú. Chuyện tốt như vậy, nhất định phải nhiều hơn làm, giúp người trợ mình, càng nhiều càng tốt. Cho nên nói, hẹp hòi là một loại Mỹ Đức a, muốn tiếp tục bảo trì, phát dương quang đại mới là, chấm ngoặc kép, còn muốn sâu một tầng, vừa mới lấy được 6 điểm điểm khí vận, hẳn là hai cái anh biến cao giai cung cấp 2 điểm, mà hai cái hóa vân tu giả, lại là mỗi người cung cấp 2 điểm, tổng cộng 4 giờ, anh biến cùng hóa vân, cho điểm khí vận cũng là có chỗ khác biệt giọt. Thiên đạo công bằng, thật không lừa ta, thoải mái. Lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm, bên kia tựa hồ có chiến đấu. Chấm ngoặc kép, siêu siêu, tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Tả Tiểu Đa hoàn toàn không hề dừng lại một chút nào. Ngay tại thu hồi thi thể một khắc này, bàn tay xoay tròn, linh khí không căn cứ hóa thành bàn chân hình. Trên mặt đất hư hư nhấn một cái, chế tạo một cái tựa hồ là cao thủ treo trên bầu trời, không cẩn thận lưu lại một cái dấu chân dạng. Này vết tích, nhưng lại rất mơ hồ. Lập tức cả người xoáy một chút, đi theo chính là xoay người mà ra. Do đường cũ trở về, lại lần nữa chui vào hốc cây. Nửa người, đi đến xuống mặt địa đạo bên trong. Ân, vẫn có nửa người lưu tại trong hốc cây. Hiện tại thế nào? Còn không vội mà đi. Tại hiện tại như vậy tiến có thể công lui có thể thủ thời điểm. Tự nhiên muốn nhìn xem rõ ràng. Có thể hay không thừa cơ hội này. Lại làm một phiếu. Đối với giết người, Tả Tiểu Đa thế nhưng là không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Những người này vốn là tới giết hắn. Cho nên, hắn lúc giết người, thậm chí ngay cả ngươi có thể tới giết ta. Ta vì sao không có khả năng giết ngươi, lời như vậy đều chẳng muốn nói. Tả Tiểu Đa tính tình, từ trước đến nay là trừ xem tướng vớt điểm khí vận thời điểm bên ngoài. Một chữ cũng là không chịu nói nhiều. Nhưng là trên internet có quá nhiều bình xịt sẽ nói hắn tàn nhẫn. Người ta cái gì đều không có nói sao ngươi liền giết người. Cho nên anh Tuấn viết sách tác giả mượn cơ hội này nước một đoạn. Xoát xoát xoát, vượt quá Tả Tiểu Đa đoán trước. Sau một lát, liền có liên tiếp không ngừng 30, 40 người tuần tự rơi xuống. Những người này từng cái rơi đến bên dưới đằng sau. Tất cả đều cương khí bốn phía. Bảo vệ tự thân. Sau đó đao kiếm ra khỏi vỏ. Nằm ngang ở trước ngực. Chuẩn bị kỹ càng xuất kích chuẩn bị. Sau đó liền khí cơ tung ra. Mỗi người đều dùng chính mình khí cơ đem rơi xuống những người khác toàn bộ khóa chặt. Tránh cho mình bị đột nhiên tập kích. Đi theo lại là hơi nhún chân. Trước khi rơi xuống đất đem dưới bùn đất chấn động 5 mét. Bảo đảm dưới chân không có độc trùng ám khí. Đồng thời ngừng thở. Tránh cho vô ý hút vào xương độc cái gì. Tả Tiểu Đa nhìn rất rõ ràng. Mấy người này, mỗi người đều là ngậm miệng. Nhưng mà má bên trên lại có chút nổi lên. Như là đoán chừng không sai. Miệng của những người này bên trong đều chứa linh đan. Hơn nữa còn không chỉ một viên. Hẳn là một viên giải độc đan. Một viên nội thương thuốc. Một viên bổ sung linh lực đan dược. Càng nhiều càng tốt. Ít có keo kiệt. Tả Tiểu Đa thấy thế không khỏi thất vọng. Đây là tới 30-40 cái quá mức già nua kẻ già đời a. Đám gia hỏa này, đối với mình mạng nhỏ cũng quá chân quý đi. Nhìn ra mỗi một cái tu vi đều có chút thâm hậu. Ám khí đánh lén cũng là tuyệt đối đánh không thủng. Chỉ bằng vào kiếm pháp cũng đánh không lại nhiều như vậy người. Nếu là thi triển hết trì pháp cực đoan, có lẽ có thể đủ cầm xuống. Nhưng muốn tiêu diệt toàn bộ vẫn là lực có chưa đến. Mà chính mình đại trùy. Thế nhưng là tuyệt đối không có khả năng tự ý lộ đồ chơi. Tại này sẽ liền lọt đáy. Không đáng. Như vậy, ta ở chỗ này chờ đợi chính là cái sai lầm. Viêm Dương chân kinh vết tích chiến đấu. Bên ngoài một người nhẹ nhàng nói ra. Cẩn thận mà nhìn xem bốn phía. Không sai. Đúng là Viêm Dương chân kinh viêm kình vết tích. Còn có binh khí nặng vết tích chiến đấu. Một người cầm lấy trên mặt đất một mảnh nhỏ thiết truy. Mảnh vỡ. Vừa mới mặc dù mệt mỏi. Vết rách rất mới. Lóe sáng. Bên này có bốn người giấu chân. Có một người cấp tốc xem xét bốn phía. Khác biệt giấu chân. Mũi chân hướng giống nhau. Bốn người này phải làm là người đồng hành. Bên này có một người. Không đúng. Hẳn là hai người. Người nhìn bên này, có một cái rõ ràng không giống với dấu chân, nhưng là, chỉ là hư không dẫm lên, cũng không có bại lộ. Loại tình huống này, hẳn là, chỉ là tại thời điểm chiến đấu, dùng sức chuyển vận rất lớn thời điểm. Xoáy một chút, một người khác nhìn xem vị trí đó, chăm chú phân tích, xoáy lần này, phá hủy dấu chân, nhìn tựa hồ không có người tới qua, kỳ thực lại là càng che càng lộ. Tầm 10 người cùng nhau chú mục tới. Nhìn xem trên đất dấu chân. Người người sắc mặt nặng nề. Viêm Dương chân kinh hoàn toàn chính xác xuất thủ qua. Nhưng một cái khác người ẩn tàng. Mới là chuyển vận chủ lực. Nói cách khác. Tả Tiểu Đa bên này. Trừ Tả Tiểu Đa bản nhân bên ngoài. Còn có một người trợ giúp. Một cái thực lực xa ở trên Tả Tiểu Đa giúp đỡ. Chiến dịch này mấu chốt. Chính là cái này ẩn tàng người. Tại đối phương bốn người đồng thời xông lên thời điểm, tại trong thời gian cực ngắn, đem bốn người nhất cử đánh giết, càng lấy đi thi thể. còn xử lý một chút vết tích. Ý đồ chôn vùi hắn chi tồn tại chứng cứ. Chậc chậc, gia hỏa này rất âm a. Thế mà còn có ngón này. Muốn chơi lén ta bọn họ. Không thể không nói. Suy nghĩ nhiều. Một người sắc mặt nặng nề. Thản nhiên nói. Các vị, lấy bây giờ được manh mối phán đoán. Tả tiểu đa bên này. Ít nhất cũng là hai người đồng hành. Mới phù hợp hiện trạng. Tương đối mà nói. Cũng chỉ là cái này xuất thủ. Phải chăng còn có những người khác. Còn tại chưa định chi thiên. Không được khinh thường. Lúc này mới hợp lý. Như tả tiểu đa dạng này cục cưng quý giá. Tiềm long cao võ sao có thể không phái người tùy hành bảo hộ. Chúng ta động tĩnh rõ ràng như thế. Bọn hắn đương nhiên sẽ cùng tả tiểu đa hợp binh một chỗ. Nhìn tình huống này, hẳn là cái này bốn cái thằng xui xẻo. Ngẫu nhiên phát hiện tả tiểu đa, lại ngây thơ cho là tả tiểu đa liền thật đành phải một người. Mù quáng xuất thủ, đáng tiếc vội vàng xông đi lên bọn hắn. Vừa mới giao thủ liền bị người làm thịt rồi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, một người cười trên nỗi đau của người khác. May mắn đám gia hỏa này cho chúng ta thăm dò đường. Nếu không, chưa hẳn chúng ta liền không được nói. Hẳn là như vậy, người còn lại nói, có thể tới đây, ít nhất cũng phải có anh biến trở lên thực lực tu vi. Mà dạng này bốn người, trong nháy mắt bị giết, ở đây có ai có thể làm đến? Vượt qua chừng 20 cá nhân trên mặt lộ ra bễ nghễ chi sắc. Hiển nhiên, những người này cũng có thể làm đến. Vừa rồi vang động cho thấy, tả tiểu đa ngay tại lân cận, bằng hắn một cái thai tức cảnh hậu sinh vãn bối. Tuyệt đối chạy không được quá xa. Điểm này xác định không thể nghi ngờ. A, chấm ngoặc kép, một người bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Tả tiểu đa chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Một cỗ đến cực điểm nguy hiểm, bỗng nhiên lóe lên trong đầu. Tâm niệm vừa động, đột nhiên thi triển thiên cân trụy. Cả người oanh lập tức liền từ bên trong hốc cây thẳng trầm xuống phương trăm mét địa đạo. Trong nháy mắt, khói bụi tràn ngập, cơ hồ trong cùng một lúc, oanh một tiếng bạo hưởng. Trên mặt đất bị đánh ra một cái hố to, tả tiểu đa dựa vào ẩn thân cây đại thụ kia, đã bị oanh thành bột mịn. Hai người như thiểm điện bay thẳng mà nói, hoàn toàn không có cố kỵ. Động tác của bọn hắn, không có thông chi những người khác, cũng sẽ không thông chi. Đây hết thảy biến cố tới quá nhanh, quá mức tai họa sát nách. Cho dù tả tiểu đa ứng biến thần tốc, nhưng vẫn bị hai người kia bám đuôi đuổi kịp. Thân ở dưới mặt đất tả tiểu đa không thể không làm ra ứng biến. Im lìm không một tiếng, oanh, ngang nhiên một chùy ném ra đi. Cong, tia lửa tung tóe, đi đầu một người một đao hung hăng chạm tại đại chùy phía trên. Tả tiểu đa chỉ cảm thấy ngực như bị sét đánh, một ngụm máu cơ hồ liền muốn vọt ra, nhưng lại cố nén nuốt đem trở về. Toàn bộ thân hình như thiểm điện bay ra ngoài, một kích này chấn động chớ dứt, phía dưới vài trăm mét mà nói, ứng thanh sụp đổ, mà trước tiên người kia kêu lên một tiếng đau đớn, tái phát một tiếng giống to. Hai độ xuất thủ, đao quang sáng như tiết chói mắt, oanh một tiếng, vượt qua mấy trăm mét khối bùn đất, bị hắn trực tiếp đẩy ngang ra ngoài. Mảng lớn bùn đất, đạn hạt nhân bạo tạc một dạng trùng thiên dơ lên. Nhưng là lần trì hoãn này, tả tiểu đa đã tăm hơi không thấy. Tả tiểu đa ở phía dưới, không biết là ai giống to một tiếng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.